Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1760, góc truyện audio.com, mặc dù cũng không cảm thấy thiếu nữ có bản sự này, nhưng không bài trừ khả năng vận khí cứt chó. Trầm Mộc Bạch bên này trở về chỗ ở, nằm ở trên giường bắt đầu lo lắng mạng nhỏ ngày mai. Dùng bàn tay vàng là không thể nào. Hàn Bắc Mạc là người trùng sinh qua một lần, so với người khác còn có càng thêm cảnh giác, vạn nhất phát giác chút gì không thích hợp, chỉ sợ còn không có cận thân liền xong rồi. Hệ thống à hệ thống, nếu là ta bị zombie cắn có thể làm sao xử lý? Hệ thống, cô có thể biến thành zombie cùng nam chính tương thân tương ái. Trầm Mộc Bạch, nghịch một lần có phải rất vui vẻ hay không? Dựa theo thời gian quy định đi gặp Hàn Bắc Mạc, không chỉ là hắn, Giang Kiến Miêu Lâm Mai mấy người cũng ở tại chỗ. Hàn Thiếu nói, công cụ nơi này cô, tùy tiện chọn, Giang Kiến chỉ một hàng vũ khí nói. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua có rìu đao cụ côn sắt cái gì, chủng loại nhưng lại thật nhiều. Cô trợn tròn đôi mắt nói, không có súng sao. Giang Kiến khinh bỉ nói, cô nghĩ có phải có chút đẹp hay không, nếu là như vậy có thể đầu cơ trục lợi, người bên trong đội chúng tôi há không phải cũng là phế vật. Trầm Mộc Bạch thầm nghĩ, còn không cho ta nghĩ. Cô yên lặng cầm lên một đầu côn sắt cùng một cây đao, mặc dù dìu lực tổn thương lớn, nhưng là đối với cô cỗ thân thể này mà nói, vẫn còn có chút quá cố hết sức. Tạ Miên Miên sống an nhàn sung sướng, có thể nói được là yếu gà. Trầm Mộc Bạch chọn xong đồ vật nhìn về phía nam nhân. Đối phương nhỏ không thể thấy nhíu mày ôn hòa cười một tiếng, vậy thì bắt đầu đi. Bên ngoài cũng là làm xong chuẩn bị phòng ngự, nhưng là... thỉnh thoảng vẫn là một hai con zombie tới lắc lư, mấy cái dị năng giả đem phòng ngự mở ra. Miêu Lâm Mai nói, Tạ tiểu thư cô nếu là bây giờ hối hận còn kịp. Giang Kiến lộ ra thần sắc khinh thường, nếu là sợ, Hàn Thiếu chúng tôi cũng sẽ không ép buộc, nhớ kỹ, đây chính là chính cô lựa chọn. Trầm Mộc Bạch chân có chút mềm, nhưng nghĩ tới đây là cơ hội duy nhất, lấy dũng khí đi. Hàn Bắc Mạc ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người cô gái, đáy mắt cảm xúc khó mà thấy rõ. Phòng ngự không có đóng lại, có thể nói, cô nếu là hối hận tùy tiện gọi một tiếng, hoặc là chạy trở lại cũng có thể. Nhưng cái này cũng đồng thời cho thấy cô là chủ động bỏ quyền. Trầm Mộc Bạch nhéo nhéo gậy sắt, hệ thống ủng hộ cho ta động viên đi. Hệ thống lên tiếng, cô có phải ngốc hay không? Trầm Mộc Bạch nói, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, hệ thống nói zombie ngay tại phía sau cô chạy mau đi. Trầm Mộc Bạch, cô tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, zombie hì hục đi tới, hiện ra mắt con ngươi tròng trắng nhìn chằm chạp cô. Trầm Mộc Bạch chạy mau, zombie đuổi theo cô, một người một zombie quấn mấy vòng. Trầm Mộc Bạch đột nhiên ý thức được chút gì, không đúng, ta tại sao phải chạy, ta chẳng lẽ không phải tới làm rơi nó sao? Hệ thống không thèm để ý cô. Thế nhưng là zombie thực rất đáng sợ nha. Trầm Mộc Bạch hồng hộc lại chạy một đoạn đường, nhéo nhéo côn sắt, sau đó quay người chính diện chuẩn bị chống lên. Zombie chất lỏng trong miệng đều chảy đầy đất, mặt mũi dữ tợn nhào tới. Trầm Mộc Bạch quát to một tiếng, côn sắt chính là hầu hạ đi lên. Sau đó liền không có sau đó, cô đánh chật, kém chút bị zombie gặm một cái. Trầm Mộc Bạch chưa tỉnh hồn lăn trên mặt đất một lần, muốn đi lấy côn sắt, nào biết được cái zombie này tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, rất là dữ dội gặm đi qua. Cô lấy ra đao cụ chính là hướng trên mặt đâm một nhát lớn. Zombie kêu thảm một tiếng, càng tức giận hơn. Cách chương,